Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1352, cho nên ta mới độc mở minh giới. Một màn này dị thường khẩn trương, tiểu cửu không nhịn được bắt được Hứa Linh Vân bàn tay. Thân thể đều đang run rẩy, Dịch Thiên Tuyết chính là đè nén không được đạo kia kiếm hồn. Mới lâm vào loại trạng thái này, nhưng mọi người tại đây bên trong, chỉ có Lâm Phong mạnh nhất, vô luận là từ thân thể mà nói, hay là cảnh giới thực lực, nếu như hắn cũng ép không được cái này kiếm hồn, như vậy vấn đề càng lớn. Liễu Tiêu Tiêu đám người trước sau tới gần Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ vội vàng ở một bên bố trí trận pháp, đi đầu đem Lâm Phong bắt đầu phong tỏa. Miễn cho hắn một khi mất khống chế, tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng Lâm Phong đại đạo đi tới thiên mệnh đại đạo, không có lý do không trấn áp được một đạo kiếm hồn. Cái này kiếm hồn rất quỷ dị, có được lực lượng vô cùng kinh khủng, phảng phất muốn liều lĩnh phóng xuất ra. Nhưng vừa tiếp xúc với Lâm Phong nhục thân, lại tựa hồ ổn định lưu lại thân hồn nhất thân thể. Thân thể chính là ức chế kiếm hồn duy nhất lực lượng. Mũi kiếm từng chút một xé ra mi tâm, hướng về Lâm Phong thức hải hòa tan vào. Trái tim tất cả mọi người đều thót lên tới cổ họng bên trên. Vốn là hồn thể chi kiếm, lực lượng lại chui vào Lâm Phong thể nội, khiến cho Dịch Thiên Tuyết thân thể áp lực bất ngờ giảm. Cơ hồ có thể thấy được nàng gánh nặng của thân thể dễ dàng rất nhiều. Theo hắc sắc tiểu kiếm bộ phận tiến vào Lâm Phong thức hải, ý thức của nàng cũng dần dần thanh minh, hoảng hốt mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt lại là Lâm Phong cùng nàng mi tâm tương đối. Trung gian chỉ có một chút khoảng cách, với nhau hô hấp, rõ ràng có thể nghe. Sát na thất thần, Dịch Thiên Tuyết thậm chí không để ý đến chung quanh hoàn cảnh, không để ý đến những người khác. Thân thể cơ hồ dính vào cùng nhau, thậm chí có thể cảm nhận được với nhau nhịp tim. Dịch Thiên Tuyết hô hấp dồn dập lên, nhưng rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Nàng đầu óc có chút rảnh, cảm giác này cũng không lạ lẫm. Đối mặt ma hoàng thời điểm, ký ức liền hoảng hốt một hồi, không nhớ rõ mình rốt cuộc đang làm gì. Hiện tại lại là cái này bộ dáng. Nàng xem hướng Lâm Phong, rõ ràng có thể nhìn thấy một cái hắc sắc tiểu kiếm từng chút một từ bản thân thức hải giao qua Lâm Phong trong thức hải. Loại này bị xé rách cảm giác rất đau, nhưng Dịch Thiên Tuyết tâm lại bỗng nhiên nhói một cái. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì, có lẽ thứ này chính là để cho mình mất khống chế nguyên nhân. Nàng há to miệng chính muốn nói, cố gắng tiếp nhận hắc sắc tiểu kiếm tàn phá bừa bãi Lâm Phong. Rất nhỏ gần như không thể tra lắc đầu. Hắn đôi môi trắng bệch, nhìn ra được đang tiếp nhận áp lực lớn lao. Cỗ này lực lượng có thể áp chế tất cả. Dù cho là Lâm Phong thức hải, thoát thai từ thái thượng tu thần lục, cường đại thường nhân chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Tựa hồ cũng vô pháp hoàn toàn hàng phục đối phương. Lâm Phong thậm chí vận dụng tổng cương thái thượng tạo hóa kinh, thái thượng công thân thể thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, tăng thêm thiên mệnh đại đạo áp chế, mới miễn cưỡng ngăn chặn thanh này hắc sắc tiểu kiếm lực lượng. Làm tiểu kiếm triệt để rời đi Dịch Thiên Tuyết thân thể thời điểm, nàng lông mày không khỏi nhíu một cái, hai mắt tối đen lại cũng duy trì không ngừng thân thể hướng về phía trước khẽ đảo. Cỗ lực lượng kinh khủng kia bị Lâm Phong hút vào trong thức hải, liền nhìn trước mắt đến vẫn là ổn định, chí ít có thể áp chế, nhưng lâu dài như thế Lâm Phong cũng đắn đo khó định, rốt cuộc sẽ sinh ra dạng gì biến cố. Lâm Phong một cái nắm ở Dịch Thiên Tuyết thân thể, từ khi biết mới bắt đầu liền cường đại đến mức tận cùng đại sư tỷ, vậy mà cũng biết hiển lộ ra yếu ớt như vậy một mặt. Để Lâm Phong cũng có loại kinh ngạc, Nàng hai mắt nhắm nghiền, chau mày, cho dù là ở trạng thái hôn mê, tựa hồ đều đang lo lắng đến cái gì đồng dạng. Liễu Tiếu Tiếu đám người hoảng vội vàng nghênh đón, hỏi thăm Lâm Phong tình huống. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu nói, rất kỳ quái, cỗ này lực lượng mặc dù rất khủng bố, nhưng là tiến vào ta thức hải thời điểm, lại cảm thấy hơi có chút yên ổn, không còn trước đó cuồng bạo như vậy, chỉ là lâu dài áp chế, chỉ sợ không được, ta ngược lại là có thể đem hắn phát huy ra đi, còn có thể cam đoan thân thể của mình không sụp đổ. Nhưng thứ này địa vị, hắc sắc tiểu kiếm ly thể, đại sư tỷ thế mà lại đã hôn mê, tuy nói nàng hiện tại trạng thái còn rất bình thường, nhưng không làm rõ ràng được thanh này kiếm hồn cùng nàng quan hệ. Tùy tiện hủy đi kiếm hồn, rất có thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi sai lầm. Lâm Phong đắn đo bất định, không dám tùy tiện động thủ, chỉ có nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ cần mau chóng đi tìm cổ thần giáo truyền thừa, nhìn xem quỷ dị này kiếm hồn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá Lâm Phong cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Cổ thần giáo trước đó bị bản thân hủy một lần, có lẽ còn có chỗ nào cất giấu ngày xưa truyền thừa. Nhưng theo thần châu hủy diệt, đại bộ phận địa vực đều hư hại, xuống hy vọng không lớn. Chỉ là cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng may còn có Nam Quốc những cao thủ này tồn tại. Có lẽ có người nào biết rõ một chút dấu vết để lại. Tiểu Cửu cũng ở cố gắng nhớ lại trí nhớ trước kia. Suy tư bản thân có phải hay không có cái gì bỏ sót địa phương. Đem Dịch Thiên Tuyết mang về cung điện. Hứa Linh Vân lập tức hỗ trợ xem xét lên tình huống đến. Lâm Phong mình cũng không ngừng quan sát Dịch Thiên Tuyết tình huống. Phát hiện nàng hô hấp đều đặn, không giống như là có vấn đề bộ dáng, lại tựa hồ như vẫn chưa tỉnh lại. Nửa ngày, Hứa Linh Vân mới lên tiếng, nhân thể có thần hồn phân tam hồn thất phách, nàng thần hồn hoàn chỉnh, thân thể mặc dù bị thương, nhưng nội tình thâm hậu, điều dưỡng một lần cũng thì không có sao. Lâm Phong lo lắng nói, nhưng nàng vì sao đã ngủ mê man rồi? Hứa Linh Vân lắc đầu, nàng nói đến cùng là cái luyện đan sư, thông hiểu một bộ phận y lý, lý thuyết y học, đan dược có thể giải quyết sự tình, đều không là vấn đề. Đan dược không có thể giải quyết, nàng có thể làm cũng không nhiều. Dịch Thiên Tuyết tình huống này, nói đến cùng liền đến cùng xảy ra chuyện gì đều không hiểu. Tiểu Cửu nghi ngờ nói, nàng vì cái gì sẽ cái dạng này? Ôn Châu Nhi vội vàng nhấc tay nói ra, ta biết, nàng gần nhất có chút kỳ quái. Sư phụ ta nói nàng thể nội khả năng cất giấu một cái ma, cất giấu một loại tai họa ngầm. Nàng mong nhớ nhân hoàng đại đạo, sư phụ liền để ta mang nàng tới. Kết quả nàng xem một dạng, liền điên thành bộ dáng này. Nhân hoàng đại đạo, Lâm Phong rơi vào trầm tư. Cái gọi là ma, cái gọi là tai họa ngầm, hẳn là cái thanh kia hắc sắc kiếm hồn. Thứ này thế mà bám vào Dịch Thiên Tuyết thể nội, bồi tiếp nàng cùng một chỗ trưởng thành. Trừ bỏ nguyên anh cảnh giới thời điểm, bởi vì kiếm anh nguyên nhân, bạo lộ ra một chút dấu hiệu. Mặt khác cảnh giới, lại không vấn đề. Ngày xưa còn tưởng rằng kiếm anh là nguyên anh bên trong cực phẩm. Hiện tại xem ra, ngược lại là đại sư tỷ tai họa ngầm. Tiểu Cửu nghi ngờ nói, bộ dáng của nàng thực thật kỳ quái. Ta vốn cho là nàng bị luyện chế thành nhân binh, nhưng hiện tại xem ra, lại là bởi vì chuôi này kiếm hồn nguyên nhân. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói cách khác, Dịch Thiên Tuyết thể nội lại có hai loại hồn thể, một loại là bình thường thần hồn, một loại là thái cổ nhân binh bên trong kiếm hồn. Liễu Tiếu Tiếu đám người nhìn một chút tình huống, đã bắt đầu đi thăm dò tìm điển tịch, hy vọng có thể từ Nam Quốc tàng thư bên trong tìm kiếm được đầu mối nhất định. Phán đoán tình huống trước mắt, Phương diện này Tiểu Cửu cũng không giúp được một tay, chỉ có thể lưu ở bên người Dịch Thiên Tuyết chiếu cố. Đối với loại này tình huống, nàng chung quy là có một chút kinh nghiệm, một khi phát sinh vấn đề, cũng có thể nhắc nhở đám người. Lâm Phong thử rất nhiều loại phương pháp, chính là tỉnh lại không được Dịch Thiên Tuyết, không khỏi phỏng đoán nói, chẳng lẽ cái này kiếm hồn cũng là thuộc về đại sư tỷ bộ phận. Giống như là thần hồn phân tam hồn thất phách, thiếu một thứ cũng không được, mất đi cái này kiếm hồn, nàng liền không cách nào thức tỉnh. Thế nhưng là còn trở về, nguy hiểm cũng quá lớn. Cái này kiếm hồn có thể ngăn chặn đại sư tỷ ý thức, vận dụng thân thể của nàng làm loạn, động một tí đều là hủy thiên diệt địa chiêu thức. Lâm Phong có cảm giác, thật làm cho nàng chém ra một kiếm kia, sợ là thương khung đều sẽ bị xé rách. Ánh mắt mọi người tụ tập ở Ôn Châu Nhi trên người. Nàng giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu nói, ta không biết, ta cái gì đều không biết. Nàng là thật không biết chuyện này, hoặc là nói chuyện này cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có. Nàng cũng không biết vì sao lại trở thành cái dạng này. Mọi người im lặng, mọi người đương nhiên biết rõ ngươi không biết, nhìn ngươi là bởi vì ngươi đằng sau có cái đại lão thôi. Bất quá nơi này cách Táng Hồn Phong quá xa, Tiêu Cửu Y cuối cùng không phải Lăng Vi, không có loại kia nhìn trộm thiên hạ thủ đoạn, cho dù là truyền âm, cũng vô pháp đạt tới khoảng cách như vậy. Mọi người chỉ có thảo luận đi qua nhìn một chút, ngược lại là Ôn Châu Nhi sau lưng tụ tập được một bóng người. Tiểu Cửu cau mày nói, thân ngoại hóa thân, đạo nhân ảnh kia là Tiêu Cửu Y, có chút hư ảo, dù sao nàng không dám vận dụng quá lớn lực lượng. Giờ phút này lắc đầu nói, không tính là, không cái gì lực lượng có thể nói, có thể nói là một loại phân hồn phương pháp a. Ôn Châu Nhi cuối cùng minh bạch vì sao bản thân tổng có một số việc không thể gạt được sư phụ. Làm nửa ngày, nàng trên người mình động tay chân không khỏi khóc hề hề nhìn xem. Tiêu Cửu Y khẽ nói, ta ngày thường làm sao đối với ngươi vận dụng thủ đoạn như vậy? Liền tình huống của ta mà nói, một chút xíu lực lượng ta đều không muốn lãng phí. Một lần này bất quá là chuyện đột nhiên xảy ra thôi. Nàng nguyên bản cũng không muốn đi ra, cho dù là lấy tư thế này, nhưng có một số việc cũng cần giải quyết, cho nên mới sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện. Ôn Châu Nhi nghe xong, lúc này mới len lén nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi hai bước, lúc đầu muốn cho đợi ở Dịch Thiên Tuyết mép giường Nguyệt Nhi các nàng bồi bản thân đi chơi, nhưng phát hiện ba tên tiểu gia hỏa con mắt đỏ ngầu, vừa mới ngừng nước mắt, nào có cùng với nàng đi chơi tâm tình, không khỏi coi như thôi. Lâm Phong nhìn một chút Tiêu Cửu Y nói, trước mắt nên làm cái gì? Cái này kiếm hồn tựa hồ đối với nàng cực kỳ trọng yếu, nhưng là lưu tại trong cơ thể nàng lại tùy thời đều có thể bạo tạc. Tiêu Cửu Y nhíu mày nói, cái này khiến ta nghĩ tới ngày xưa một chút chuyện cũ. Có lẽ nàng thực lực có thể mạnh mẽ như vậy? Không đúng, hẳn là lực lượng tính chất cổ quái như vậy, cùng cái này kiếm hồn thoát không được quan hệ. Hồi tưởng ngày xưa một chút, tà đế trước đó, thực lực của người kia quả thật có chút kỳ quái. Bản thân đã từng hỏi nàng, nàng là ai? Kết quả người kia nói mình cũng không nhớ rõ, sống được quá lâu. Mà Tiêu Cửu Y suy đoán không ra, nàng đến cùng sống bao nhiêu năm tháng, nhưng năm đó nếu không phải hoàng giả, lại có thể sống tạm bao nhiêu năm? Giờ phút này, nàng nhìn Lâm Phong nói ra, ngươi có biết, luân hồi lộ cùng tạo hóa trì là thiên địa căn cơ một trong. Vì sao lại bị chúng ta bắt lấy chỗ trống, trước sau lấy ra chứng đạo? Bởi vì thời cơ thỏa đáng, đúng lúc thiên địa quy tắc hỗn loạn. Lâm Phong cau mày nói, Tiêu Cửu Y lắc đầu nói, bởi vì ở các ngươi trước đó có người xông qua luân hồi lộ, lúc ấy luân hồi lộ kém chút sụp đổ, tạo hóa trì kém chút khô cạn. Cũng chính là nguyên nhân này, Châu Nhi cùng Tiểu Cửu mới có thể trước sau ở luân hồi lộ cùng tạo hóa trì bên trong chứng đạo. Ngày đó tai họa ngầm, dù cho là hôm nay đều không có hoàn toàn tiêu trừ. Hai đại chứng đạo đến nay không cách nào hoàn chỉnh, cho nên ta mới độc mở minh giới, hoàn thiện thiên địa quy tắc. Vấn đề này ngay cả Lâm Phong đều không biết, càng không cần nói Ôn Châu Nhi cùng Tiểu Cửu. Tiêu Cửu Y tiếp tục nói, đây cũng là thiên địa một loại tự cứu phương pháp, bởi vì bản thân quy tắc ra lỗ thủng, mới thả mở quyền hạn, để cho người ta ở đây chứng đạo, tiến một bước chữa trị quy tắc. Lâm Phong đám người hô hấp trì trệ, không nghĩ tới hai đại chứng đạo thánh địa lại còn có như vậy quá khứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.